xem lại tạng kinh thì cũng là một cái mất công. Vừa xem ví dụ pháp, xem ở trong cái bộ phân tích này chúng ta sẽ có hai phần, ở trong này giải chúng ta đối chiếu luôn với tạng ví dụ pháp vì nó ngắn hơn tạng kinh. Tạng kinh thì dài lắm, nguyên vài kinh lận. Giờ theo ví dụ pháp trước đi. Phần tứ niệm xứ phân theo vị diệu pháp Abhidhamma và chánh ly văn. Bốn niệm xứ là ở đây vị tỳ kheo sống năng quán thân đối với thân, sống năng quán thọ đối với thọ, sống năng quán tâm đối với tâm, sống năng quán pháp đối với pháp. Vị tỳ kheo sống quán thân đối với thân là sao? Ở đây khi nào vị tỳ kheo tu tập thiền siêu thế, pháp dẫn xuất nhân tịch diệt để đoạn trừ, thiên kiến đạt đến đệ nhất địa vức, chứng trú sơ thiền, hành nam đắc trì, năng quán thân đối với thân trong khi ấy, có chi pháp là ức niệm, tùy niệm, chánh niệm, niệm nhất chi, chi đạo liên quan đạo. Đây gọi là niệm xứ, các pháp còn lại tương ưng niệm xứ. Rắc rối cái nữa là các vị có mấy cái từ chà, học cái này cũng bắt qua cái kia nữa. Niệm thọ đối với quán thọ đối với thọ là sao? Ở đây khi nào vị tỳ kheo tu tập thiền siêu thế, pháp dẫn xuất nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến địa nhất địa vức, ly các dục, chứng mà trú sơ thiền, hành năng đắc trì, năng quán thọ đối với các thọ trong khi ấy là chánh niệm, tùy niệm, niệm nhất chi, chi đạo liên quan đến đạo. Đây gọi là niệm xứ, còn pháp thường còn lại tương ưng với niệm xứ. Vị tỳ kheo sống quán tâm đối với tâm là sao? Ở đây khi nào vị tỳ kheo tu tập thiền siêu thế, pháp dẫn xuất nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục, chứng mà trú sơ thiền, năng đắc trì, năng quán tâm đối với tâm trong khi ấy là sự chánh niệm, niệm nhất chi, chi đạo liên quan đến đạo. Đây gọi là niệm xứ. Còn sống quán pháp ngày như thế nào? Ở đây khi nào vị tỳ kheo tu tập thiền siêu thế, pháp dẫn xuất nhân tịch diệt, các vị phải chú ý mấy cái đoạn này chút xíu, tôi sẽ giải thích như thế này. Để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly dục, ly các dục, chứng trú sơ thiền, hành năng đắc trì, năng quán pháp đối với pháp trong khi ấy. Có sự ước niệm, tùy niệm, chánh niệm, niệm đắc chi, chi đạo liên quan đạo, đây gọi là niệm xứ. Các pháp còn lại gọi là tương ưng niệm xứ. Trước hết, thế nào gọi là niệm xứ? Thì ở đây nói rằng thiền này là cái thiền thuộc siêu thế, thiền siêu thế. Mà hễ là cái pháp siêu thế thì pháp nó dẫn xuất luân hồi, dẫn xuất luân hồi là nguyên nhân đưa đến tịch diệt, không còn cái sự hiện khởi của ngũ uẩn nữa, như vậy gọi tịch diệt. Để đoạn trừ thiên kiến, tức là đoạn trừ cái tà kiến đó, gọi đi thi cà tá, đi thi cà tăng, thiên kiến, đoạn trừ cái tà kiến, những cái sự ngộ nhận, những cái sự hiểu lầm. Khi mà chúng ta chấp lầm cái tục đế, thì chúng ta rơi vào cái tình trạng thiên kiến hay là định kiến. Mà bây giờ chúng ta bỏ cái tục đế đó đi, để chúng ta thực hành cái pháp niệm xứ này thuộc về thiền siêu thế, pháp dẫn xuất nhân tịch diệt, thì những cái thiên kiến đó, những cái ngộ nhận mà thuộc về tục đế đó là bỏ mất. Còn được gọi là ly dục, đệ nhất địa vức, đệ nhị địa vức, đệ tam địa vức, đệ tứ địa vức, tức là chỉ cho sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Ly các dục chứng và trú sơ thiền vân vân. Là tại vì đệ nhất địa vức, trong đó có sơ thiền, có nhị thiền, có tam thiền, có tứ thiền, có ngũ thiền. Đệ nhị địa vức cũng là có sơ thiền, có nhị thiền, có tam thiền, có tứ thiền, có ngũ thiền, tùy theo mỗi vị mà đắc. Và ở đây bao gồm luôn cả như thế này: trường hợp hành tứ niệm xứ có bố hạn chúng sanh, tức là có hạn chúng sanh hành nan mà đắc trì, tức là cái hạn chúng sanh đó vì do cái nhân duyên ở quá khứ kém cỏi, do vậy cho nên ngay trong hiện tại, trong thời gian mà tu tập cái pháp môn tứ niệm xứ này, vị đó thực hành một cách hết sức khó khăn, thực hành hết sức khó khăn, và đắc trì phải chậm, nghĩa là trong suốt thời gian có thể là 7 năm mới chứng được, gọi là hành năng đắc trì. Trong khi đó, trong khi thực hành cái pháp môn này, đối với vị hành giả mà thiếu cái phước báo hay thiếu cái cơ duyên thiền quán trong quá khứ, vì vậy cho nên trong khi vị thực hành phải chịu đối, chịu khổ, chịu nhức nhối, chịu mệt mỏi, đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, vân vân, thì đó gọi là hành năng, hành khó lắm, và đắc trì cũng chậm nữa. Còn có những chúng sanh hành dị mà đắc trì, tức là thực hành thì dễ, là do cái phước nâng đỡ cho nên vị này không có mệt mỏi, không có mệt mỏi, không có uể oải, không có bị đau bệnh trong thời gian bệnh, nhưng mà vì cái tuệ căn của vị đó chưa có chín mùi cho nên vị đắc cũng chậm, phải trải qua thời gian mới chứng đắc được. Còn có những chúng sanh hành dị mà đắc trì, hành dị mà đắc cấp, là hai hạng sau, tức là có những chúng sanh trong khi thực hành vị đó có phước báo nâng đỡ, do vậy cho nên thân và tâm vị đó được nhẹ nhàng, được thoải mái, tu tập không có khó khăn, và vị đó cũng đắc đạo quả một cách nhanh chóng do cái tuệ căn chín mùi. Còn có những chúng sanh mà hành dị nhưng mà đắc cấp, hành dị mà đắc trì, còn hành dị đắc cấp, là có những chúng sanh khi mọi sanh ra ở đời họ có cái phước báo nâng đỡ và do cái tuệ căn chín mùi sẵn sàng, do đó cho nên sự thực hành của họ không phải là khó khăn, và họ chứng đắc cũng không phải là chậm lắm, không phải là chậm, nghĩa là chín mùi đến nỗi mà quý vị biết rằng có những vị mà ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, có những ông trưởng giả, những bá hộ, những ông vua, khi mà đi đến nơi Đức Phật và đã chỉ nghe Đức Phật ngài thuyết lên một cái đề tài, ngài chỉ thuyết lên một cái đề tài, vừa nghe xong thì đã quán pháp quán niệm xứ là ngay trong lúc đó chứng A La Hán quả. Nghĩa là vị đó phải trải qua một cái thời gian thực hành lâu, mà cũng khỏi phải chịu khổ đau, nhức nhối, khó chịu về cái thể xác. Đó là trường hợp là hành dị mà đắc cấp. Đắc cấp là đắc nhanh đó. Thì ở đây chúng ta phải biết cái chỗ đó. Nghĩa là chúng sanh thực hành tứ niệm xứ có bốn hạng vậy đó. Mà chúng sanh mà khổ đau nhất là chúng sanh mà cái thiện duyên yếu quá, cho nên hành nan mà đắc trì, thực hành thì khó khăn, mà đắc thì chậm trễ, hành khó mà đắc trễ, Còn cái chúng sanh mà hành khó mà đắc mau, còn chúng sanh hành dễ mà đắc cũng mau, còn có chúng sanh hành dễ mà đắc chậm. Chúng ta nhớ bốn hạng: nan trì, nan cấp, dị trì, dị cấp. Nhớ vậy đó. Như vậy là ở đây có đề cập đến chỗ như thế này nè: quán thân, dù niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì tất cả những cái pháp niệm đó đều tập trung ở chỗ là chánh niệm, niệm nhất chi. Chánh niệm và niệm nhất chi chỉ có vậy thôi. Còn những cái gì mà nó đồng sanh với chánh niệm thì những pháp đó gọi là tương ưng với niệm xứ, tương ưng niệm xứ. Để đây chi pháp là chánh niệm. Thật ra đó thì ở trong vi diệu pháp chỉ dạy có nhiêu thôi, không có gì. Chút xíu nữa chúng ta sẽ coi theo tầng kinh. Chúng ta coi theo tầng kinh để coi cái nào. Dễ rộng hơn. Tầng kinh dễ rộng hơn. Tại sao vậy? Bởi vì cái vi diệu pháp đó là chỉ nói cho chúng ta nghe về cái cốt lõi của đề tài thôi, cốt lõi của pháp. Cốt lõi của pháp để mà tri kiến nhận định. Nhưng mà đối với tạng kinh thì Đức Phật này hướng dẫn tuần tự để cho biết rõ cái phương cách mà thực hành. Do đó cho nên phải giải rõ hơn. Thôi được, chúng ta nghỉ giải lao chút nha. Xong cái này chưa? Nghe xong chiếc bài mệt nha. Nghe đọc tốc hành nha. Ở đây vị tỳ khưu sống quán thân đối với thân nội phần, sống quán thân đối với thân ngoại phần, sống quán thân đối với thân nội ngoại phần, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm diệt trừ tham ưu ở đời, sống quán thọ với thọ nội phần, sống quán thọ với thọ ngoại phần, sống quán thọ với thọ nội ngoại phần, nhược tâm tỉnh giác, chánh niệm diệt trừ tham ưu đời, sống quán tâm đối với tâm nội phần, sống quán tâm đối với tâm ngoại phần, sống quán tâm đối với tâm nội ngoại phần, nhược tâm tỉnh giác, chánh niệm diệt trừ tham ưu đời, quán pháp nội phần, quán pháp đối với pháp ngoại phần, quán pháp với các pháp nội ngoại phần, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, diệt trừ tham ưu ở đời. Cái phần diễn minh quán thân nhiều quá. Nghe nói mắt siêu đọc cũng mệt. Rồi đọc đi. Thì đeo kiếm cho mắc cỡ mà không đeo không thấy đường. Bốn điện tứ nơi đây vị thì khu sống ngang quán thân không. Bất tịnh dị biệt trong thân này có tóc Tức là trong cái niệm thân đó là niệm thân thể trược. Niệm thân thể trược là thân nội phần, tức là suy tưởng đến 32 thể trược của mình. Còn niệm thân thể trược, niệm thân ngoại thân đó, tức là suy tưởng thân thể trược ở phía bên ngoài hay của người khác. Vì ấy áp dụng tu tập làm sung mãn, nhận định chuẩn xác theo ấn. Thôi được, để đi. Chúng ta còn thời giờ nữa nè. Bây giờ niệm thân tức là chúng ta lấy sắc. Chúng ta niệm về hơi thở. Đại quy nghi, tiểu quy nghi, thân hành, thân hành niệm, tức là 32 thân, 32 thể trược đó, thân hành niệm. Rồi niệm tứ đại, phân tích tứ đại, tức là cái nào thuộc về đất, cái nào thuộc nước, thuộc lửa, thuộc gió. Như vậy là cái cách mà chúng ta niệm, niệm thân. Còn niệm thọ, tức là chúng ta ghi nhận, thọ quán niệm xứ, tức là ghi nhận những cảm thọ mà phát sanh trong năm loại cảm thọ, tức là thọ khổ, chánh niệm đối với thọ khổ, chánh niệm đối với thọ lạc, chánh niệm đối với thọ hỷ, chánh niệm đối với thọ xả. Và cảm thọ đó phát sanh lên không liên hệ vật chất và có liên hệ vật chất, vị hành giả phải biết rõ. Thí dụ như trong lúc mà vị hành giả có chánh niệm ghi nhận rằng cảm thọ đang phát sanh ở đây, vị đó phải biết rằng thọ hỷ đó do nguyên nhân gì. Nếu mà thọ hỷ này do mắt nhìn thấy cảnh sắc mà phát sinh lên thọ hỷ, như vậy thọ hỷ đó liên quan đến vật chất. Còn nếu mà thọ hỷ này phát sinh lên là do nơi an trú trong pháp mà phát sinh lên thọ hỷ, thì cảm thọ hỷ này không liên hệ vật chất. Chúng ta hiểu không? Nó có vậy đó. Khi mà chúng ta bị người khác mắng chửi mà cái tâm thọ ưu sanh khởi, thì thọ ưu đó nó có liên hệ vật chất. Còn khi mà chúng ta nghĩ đến cái sự vô thường hay là cái thối đời đen bạc thì chẳng hạn, chúng ta khởi lên cái tâm buồn bực khó chịu vì cái cảnh đời, thì lúc bây giờ thọ ưu sanh khởi này không liên hệ vật chất. Chúng ta phải ghi nhận vậy, phải có chánh niệm tỉnh giác từng mỗi cái cảm thọ như thế đó. Nó cũng rất có ích lợi cho chúng ta khi mà chúng ta phát hiện điều đó. Khi nào các vị có thực hành qua, bởi vì bây giờ ở đây trong chúng ta hình như là ít có thực hành. Do vậy cho nên nói thì nói, mà càng nói nhiều chúng ta càng chẳng hiểu hết. Còn khi nào chúng ta có thực hành qua rồi đó, có sống qua rồi, lúc giờ khỏi nói nhiều, chỉ nói sơ qua cái là chúng ta có cảm nhận được rồi. Đó là vấn đề cảm thọ. Còn tâm, tâm ở đây thì chúng ta nhận định nó có nhiều, nhưng mà có những cặp phạm trù. Thí dụ như có tâm dục giới thì phải có tâm đáo đại, có tâm hữu thượng thì phải có tâm vô thượng, có tâm định thì phải có tâm tán loạn, có tâm vô tham, có tâm tham thì phải có tâm vô tham, có tâm vô sân thì phải có tâm sân thì phải có tâm vô sân, có tâm si thì phải có tâm vô si. Như vậy thì mỗi một cặp phạm trù, hễ tâm mà sanh khởi thuộc trạng thái nào, chẳng hạn như tâm có tham đang sanh, chánh niệm tỉnh giác biết rằng tâm đang sanh khởi tâm có tham. Mà tâm vô tham đang sanh thì biết rõ là tâm không tham đang sanh. Chúng ta chánh niệm tỉnh giác đối với tâm như thế đó. Chứ còn nếu mà khơi khơi bây giờ nói niệm tâm, chúng ta không biết niệm tâm niệm như thế nào. Bởi vì chính cái trạng thái niệm đó cũng là tâm. Trạng thái niệm nó cũng là tâm. Như vậy thì tâm nào đang sanh và tâm đó sẽ niệm cái tâm gì? luôn luôn chúng ta nhớ niệm cái tâm đã qua, niệm tâm đã diệt. Tâm đang sanh nó niệm lại tâm đã diệt. Tâm vừa diệt đó, cái tâm sau niệm tâm trước. Còn nếu nói theo vi diệu pháp thì cái sát na sau niệm sát na trước không được đâu, không nổi, nhanh quá. Với một phần nữa, ở trong cái lộ trình chúng ta nhớ thế này, mỗi một tâm mà sanh khởi lên để nó làm việc thì nó phải sanh ra một dục tư tưởng, một chuỗi dài tư tưởng. Thì như vậy gọi là tâm tham nó đang sanh, nó sanh ở những cái lộ trình tâm trước. Và tiếp theo đó, do nhiệt tâm tỉnh giác, vì vậy cho nên một loạt lộ trình tâm sao bằng cái tâm động lực đại thiện, hợp trí, sanh khởi và ghi nhận vừa rồi là tâm tâm tham đang sanh. Thì như vậy chúng ta nói là niệm tâm thật sự không phải đang trong lúc này niệm tâm đang sanh đâu. Bởi vì một khẩy móng tay tâm sinh diệt hàng triệu triệu sắc na. Trong triệu sắc na đó, cứ mỗi một lượt trình như vậy chỉ có 17 sắc na thôi. Chỉ có 17 sắc na thôi. Là cái lỗ ý thì trong đó chỉ có 9 sắc na. À, không, chỉ có 7, 8, 8 hoặc 10 sắc na thôi. 10 sắc na. Cái lỗ ý đó chỉ có 10 sắc na. Khai ngôn, bảy động lực với hai tâm thập di, chỉ có gì. Thì qua đến lĩnh vực này các vị hơi chế giới rồi đó. Nếu mà chúng ta muốn trình bày theo cái đó thì chúng ta thấy là cả vấn đề khó khăn, cả vấn đề khó khăn. Rồi bây giờ chúng ta qua đến phần niệm pháp. Phần niệm pháp thì nó dễ hơn, nhưng mà khó hơn. Nó khó hơn là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm là bởi tại sao? Bởi niệm thân thì thân hành đang có sẵn. Cho nên vị hành giả chỉ có việc bắt cái gì đang biến động ở đây, đang biến động ở nơi thân mà niệm. Đang biến động ở nơi thân mà niệm. Còn niệm thọ cũng vậy, thọ đang sanh khởi thì cứ bắt lấy cái đề mục cảm thọ đó mà chúng ta niệm. Nhưng mà đối với niệm pháp thì pháp không có sẵn, mà cần phải dàn dựng lại những đề mục pháp. Thí dụ như suy niệm về ngũ uẩn, hay là thập nhị xứ, hoặc là năm triền cái, hoặc là thất giác chi. Chúng ta phải suy niệm mấy cái đó. Chúng ta phải suy niệm mấy cái đó. Khi mà chúng ta suy niệm mấy cái đó xong rồi chúng ta mới quán thấy. Thí dụ bây giờ suy niệm về ngũ triền cái. Bây giờ đang khi không chúng ta không có gì, mà chúng ta ngồi chúng ta niệm pháp, là chúng ta suy xét đến pháp nào làm chướng ngại tinh thần của chúng sanh, thì chúng ta thấy đó là năm triền cái. Dục dục cái có trạng thái như thế nào? Đó là cái trạng thái mê đắm, mê sai. Và vị hành giả sẽ tự hỏi, vậy thì cái dục dục cái đó nó có thể hiện khởi ở đây không, hay là không hiện khởi? Đã diệt trừ chưa, hay là đã dứt tuyệt rồi? Phải khởi lên như vậy. Chúng ta phải có sự suy nghiệm thế đó. Cho nên ở đây đối với cái người mà thuộc về nặng cái tuệ giác đó, hay là cái tánh giác gọi là Bodhicharita, thì cái người đó có niệm pháp một cách dễ dàng. Người mà nặng về tánh sân thì người có thể niệm tâm hay là niệm thọ. Mà người thuộc nặng về cái tánh tham thì người đó phải niệm thân hoặc là niệm thọ. Còn người có tánh si mê, tức là cái tánh hay phóng dật này kia, là phải niệm tâm. Vậy đó, những cái cá tính sắp đặt thế. Thành thử ra ở đây các vị phải chú ý. Tôi đã nói những cái đề tài này, cái đề tài tứ niệm xứ này là một cái đề tài hết sức lớn, và xem như là một cái pháp môn tu cao cấp ở trong Phật giáo. Bởi vì thuộc lĩnh vực thiền quán, Thiền chỉ thì đứng vào hàng thứ nhì thôi, còn thiền quán đứng hàng thứ nhất. Bởi vì mục đích của đạo Phật, Đức Phật là tuyên bố Như Lai chỉ trình bày về sự diệt khổ và sự khổ và sự diệt khổ từ xưa nay, mà bây giờ muốn đạt đến trạng thái diệt khổ thì phải đi vào cái con đường chánh đạo, và con đường chánh đạo đó thì tứ niệm xứ là căn bản. Do đó cho nên cái đề tài không phải là chúng ta học một ngày buổi mà chúng ta có thể thấu triệt được, có thể hiểu được. Chúng ta chỉ nắm một cách chung chung, để rồi sau này có cơ hội, có dịp thì chúng ta mới thực hiện ở đó. Thôi chúng ta viết bài đi. Chấm xuống dòng số 1, quán niệm thân. Quán niệm thân. Mở một đơn Kaya Nupassana. Kaya Nupassana. Là tu tập chánh niệm tỉnh giác. Đối với thân, nội phần hoặc ngoại phần, nội phần hoặc ngoại phần, chấm phẩy. Niệm xứ này không phải giải thêm cái này nữa. Nội phần hoặc ngoại phần, niệm đối với hơi thở, đối với hơi thở phải đại quy nghi tiểu quy nghi thân bất tịnh, thân bất tịnh phải phân biệt tứ đại ba chấm. Mấy cái chỗ này nếu mà sau này chúng ta muốn tu tập đó thì chúng ta phải học và phải đi hỏi vị thiền sư cái cách đó. Thường thường thì người ta lấy hơi thở, người ta chỉ niệm thân bằng cái đề tài hơi thở thôi, nó dễ hơn, vì hơi thở chúng ta thường xuyên có mặt, có ra có vào. Còn đại quay nghi đó thì chỉ có lúc mà chúng ta đi kinh hành thì lúc đó chúng ta theo dõi hơi thở không kịp đâu. Chúng ta phải niệm quán niệm thân bằng đại quay nghi, phải có chánh niệm với cái sự dở chân phải, dở bước đạp trái, dở bước đạp. Lúc mà thân đưa lên thì chưa có cảm xúc, nhưng mà thân đạp xuống, khi mà thân chạm đất thì chúng ta phải biết rằng cái thân thức nó phát sinh ở ở chỗ bàn chân. Khi mà xúc chạm với cảnh, với cảnh xúc này, tức là mặt đất cứng hoặc mềm, phải có cảm giác đó, phải ghi nhận từ chỗ đó. Phân biệt tứ đại vương chấm sử dụng niệm xứ này, niệm xứ này lấy sắc quẩn, lấy sắc quẩn làm đề tài, lấy sắc quẩn làm đề tài. Chấm sử dụng số 2, quán niệm thọ quán niệm thọ vedana nupassana vedana nupassana là tu tập chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Đối với các cảm thọ tu tập tỉnh giác, đối với các cảm thọ phát sanh như khổ lạc ưu hỷ xả, khổ lạc ưu hỷ xả, phải ghi nhận cảm thọ, ghi nhận cảm thọ, liên hệ vật chất samisa, liên hệ vật chất anamisa, liên hệ vật chất và không liên hệ vật chất, và không liên hệ vật chất. Chấm sử dụng niệm xứ này lấy thọ quẩn làm đề tài, niệm xứ này lấy thọ quẩn làm đề tài. Xuống dòng số 3, quán niệm tâm, mở hoạt đơn Chitta Nipassana, Chitta Nipassana. Là tu tập chánh niệm tỉnh giác, là tu tập chánh niệm tỉnh giác. Đối với các hình thái tâm sanh, đối với các hình thái tâm sanh, phải tâm sanh chứ không phải là sân nha. Các hình thái tâm sanh phải như là chánh niệm. Tâm sanh có tham, chánh niệm tâm sanh có tham, phải tâm sanh không tham, tâm sanh không tham. Tâm sanh có sân, tâm sanh có sân, tâm sanh không sân. Vâng vâng. Còn nhiều lắm, tới 10 tới 8 cặp phạm trù, tức là 16 thứ tâm, 16 hình thái tâm lận. Bây giờ thì chúng ta không có thì giờ để mà chúng ta học cái đó, mà học cái đó rồi thì các vị cũng không có thuộc, không có nhớ, không có ứng dụng được gì từ nào chúng ta thực hành đó. Chấm sử dụng. Niệm xứ này lấy thức quẩn làm đề tài. Niệm xứ này lấy thức quẩn làm đề tài. Chấm sứ dòng số 4. Pháp quán niệm pháp. Quán niệm pháp Dhamma Nupassana. Manupassana. là tu tập, là tu tập. Chánh niệm tự giác đối với hành tướng các pháp, đối với hành tướng các pháp đã có và sẽ có, đã có và sẽ có. Phải những đề tài pháp quán niệm xứ những đề tài pháp quán niệm xứ như là suy niệm ngũ quẩn, phải thập nhị xứ, thập bát giới, phải ngũ triền cái, ngũ triền cái phải thất giác chi, bát chánh đạo ba chấm, nói một cách khác tức là pháp quán niệm xứ chúng ta có nhiều đề tài. Một đề tài thuộc loại thì thuộc loại gì? Không thiện, không bất thiện. Một đề tài thuộc về bất thiện và một đề tài thuộc về thiện pháp. Chúng ta phải nhớ cái chỗ pháp quán niệm xứ. Hễ mà chúng ta ưng đề tài nào thì chúng ta suy niệm đề tài đó, ưng đề tài nào chúng ta suy niệm đề tài đó. Mà trong khi chúng ta suy niệm pháp quán niệm xứ đó, thì theo chú giải chúng ta suy niệm nó có, nó có ba hướng như thế này. Cái hướng thứ nhất là chúng ta suy niệm về cái tính chất, cái tính chất của cái pháp đó, tính chất của pháp đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đặt vấn đề ngũ quẩn, sắc quẩn thì chúng ta biết nó thuộc về vô tri giác, vô tri, bất tri cảnh. Nó thuộc tứ đại. Thọ quẩn là nó thuộc cảm giác. Tưởng quẩn thì nó thuộc về cái trạng thái ký ức, vân vân. Chúng ta suy niệm thế đó. Rồi cái chiều hướng thứ hai đó là pháp quán, chẳng hạn như đối ngũ quẩn, chúng ta phải suy xét biết rõ là ngũ quẩn này có mặt do nhân nào, do nhân gì, do nhân gì mà xuất hiện ở đây. Rồi cái chiều hướng thứ ba đó là cái vị hành giả phải suy niệm ngũ quẩn này sẽ dập, sẽ được diệt trừ, sẽ được dập tắt, sẽ được đoạn diệt như thế nào trong tương lai. Phải suy niệm chỗ đó. Và cứ mỗi đề tài như vậy nó có ba hướng, ba hướng hết. chứ không phải là chúng ta cứ ngồi đó chúng ta niệm ngũ quẩn sắc quẩn sắc quẩn sắc quẩn sắc quẩn thọ quẩn, không phải chúng ta niệm gì đâu. Cũng như bây giờ đối với ngũ năm triền cái, chúng ta suy xét dục cái có trạng thái như thế nào, chúng ta phải suy xét đó là cái trạng thái e luyến như thế nào đó, đam mê dính mắc theo cái cảnh ưa đáng ưa thích, khả hỷ khả ái khả ý khả lạc như thế nào đó. Rồi chúng ta suy xét dục cái nó phát thành lên do nhân gì, nhiều nguyên nhân lắm. Một là cảnh đáng ưa thích, hai là cái tánh đa tham cho nên khiến cho ái tham sanh khởi, vậy đó chúng ta phải suy xét vô đó. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta phải suy xét, cái vị hành giả phải suy xét là đối với dục cái vẫn còn đang sanh hay là không đang sanh ở đây nữa, phải suy xét vô đó. Khi mà chúng ta suy xét vậy, chúng ta mới lần dần dần chúng ta nhìn tất cả những cái pháp mà nó phát sanh lên ở trong đời này, những pháp phát sanh trên đời này, chúng ta thấy rõ cái bộ mặt đáng chán của nó như thế nào. Cũng giống như là khi mà cái vị hành giả cũng giống như là cái người đi mua hàng, khi đối với niệm thân thì Đức Phật là thí dụ cũng giống như là cái người đồ tể mà họ nhìn con bò đang bị mổ xẻ gì đó, họ nhìn họ phân tích ra cái này kia. Còn đối với pháp quán niệm xứ thì cũng giống như là chúng ta đi mua hàng, khi mà chúng ta nhìn các mặt hàng nào nó có khuyết điểm gì, ưu điểm gì biết rõ hết, thì trong trường hợp chúng ta mới thấy được. Bởi vì tại sao? Vô thường là cái sự thay đổi đối với pháp hữu vi. Khổ đau tức là cái trạng thái bức xúc của pháp hữu vi khi mà nó biến diệt. Vô ngã tức là trạng thái không ổn định của cái pháp hữu vi, nghĩa là không có ai kiềm chế được, không có một cái năng lực gì có thể là kiềm giữ được nó. Thì như vậy tam tướng nó phát sinh từ nơi pháp hữu vi, do đó cho nên muốn thấy rõ tam tướng thì chúng ta phải nhận định rõ pháp hữu vi đó, phải nhìn thấy bộ mặt rõ.